Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập truyện ngày hôm qua thì như chúng ta đã biết là Hoắc Vũ Hạo đã gặp được Mã Tiểu Đào rồi, và đã bước đầu cậu ấy đang dần dần thức tỉnh Mã Tiểu Đào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Tâm đọc tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay để xem diễn biến của câu chuyện sẽ như nào. Vừa nói, môi của nàng đã mím chặt, ngửa đầu nhìn trời. Nàng cố nén không để cho nước mắt của mình lăn xuống, hai tay nắm thật chặt. Thánh linh giáo, thánh linh giáo. Lúc này, từng đạo thân ảnh đang lặng lẽ xuất hiện ở phía sau nàng, cách đó không xa, bước nhanh hướng phương hướng của nàng đi tới. Tổng cộng có 6 người. Thấy Mã Tiểu Đào đứng ở giữa ngã tư đường, 6 người không ai dám nhích tới gần, tất cả đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thánh nữ. Chuyện gì? Mã Tiểu Đào đột nhiên xoay người lại. Khi nàng quay người lại, trong nháy mắt, trong con người đã một lần nữa hiện lên màu đỏ sậm hỏa diễm. Mới vừa rồi, ta nhận được tin tức quân bảo vệ thành báo cáo, nói bên này có hỗn loạn hồn lực ba động, cho nên chúng ta tới kiểm tra một chút. Không biết là ngài... Cút! Mã Tiểu Đào lãnh đạm quát lên. Dạ. 6 tên tà hồn sư quay đầu xám xịt, tiêu sái. Mặt thấy bọn họ biến mất, hai hàng nước mắt từ hai gò má Mã Tiểu Đào lăn xuống. Đệ đệ, vô luận như thế nào, ta vẫn là tỷ của đệ. Vẻ buồn bã ở đáy mắt Mã Tiểu Đào hiện lên, nàng nhẹ nhàng bước từng bước trong bóng tối. Hoặc Vũ Hạo vừa về tới phòng, co quắp ngã xuống trên giường, bà vai vết thương mặc dù bị hắn ngăn lại huyết mạch, nhưng kịch liệt thống khổ vẫn phải cắn chặt hàm răng mới có thể chịu được. Nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Hắn đã thành công, hắn thành công tỉnh lại Mã Tiểu Đào, tỉnh lại tỷ tỷ của mình. Ở sâu trong nội tâm hắn, có thể làm cho Mã Tiểu Đào tỉnh táo lại, thậm chí so với việc cứu người còn quan trọng hơn. Đó chính là thân nhân của hắn. Huống chi có Mã Tiểu Đào làm nội ứng, bọn họ muốn cứu người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoặc Vũ Hạo cho trạng thái của mình sau khi tốt hơn, lập tức mở ra vận mệnh chi nhãn, tăng cường tinh thần lực của mình, tìm được từ tam thạch, truyền đưa cho hắn tín hiệu mình đã bình an vô sự. Sau đó mới khoanh chân ngồi, bắt đầu minh tưởng. Giống như trước, ở nơi này trong đêm khuya còn có hai người đang bận rộn. Quý Tuyệt Trần ngồi ở trong quán rượu, khoảng cách cửa thành Bắc không xa. Một người yên lặng uống rượu, sắc mặt thỉnh thoảng trở nên quái dị. Giống như trước, ở trong bóng đêm, tâm tình Kinh Tử Yên có chút phấn khởi, thân hình của nàng cùng động tác cũng rất bí ẩn. Vỗ nhẹ tay, từ trong lặng lẽ đi ra, rất nhanh đến chỗ Quý Tuyệt Trần ngồi uống rượu. Vẻ xảo hoạt ở đáy mắt nàng hiện lên, trên mặt mỉm cười, trong nháy mắt hóa thành tức giận, hùng hổ đi vào. Vừa vào tiểu quán, nàng nhìn xung quanh, tiếp theo dừng lại tại vị trí Quý Tuyệt Trần. Tốt, nửa đêm không trở về nhà, chạy đến uống rượu, nhanh lên, cùng ta về nhà. Kinh Tử Yên hướng phương hướng Quý Tuyệt Trần vọt tới, một tay níu lấy tai của hắn, kéo ra ngoài. Ai ui, nhẹ chút. Quý Tuyệt Trần nhất thời bị đau, đáy mắt toát ra một tia bất đắc dĩ, nở nụ cười. Nhẹ cái gì? Lần sau để cho ta biết huynh đi uống rượu nữa, ta sẽ cắt đứt chân của huynh. Kinh Tử Yên cứ như vậy kéo tay của hắn đi thẳng ra khỏi quầy rượu. Trong quán rượu, những khách nhân khác, tất cả đều trợn mắt há mồm. Khó trách, vì khách nhân này không dám đến gần các cô nương khác. Đáng thương, thật là quá đáng thương. Kình Tử Yên vẫn kéo Quý Tuyệt Trần đi xa mười mấy thước, trên mặt hùng hổ mới dần dần biến thành nụ cười. Quý Tuyệt Trần cười khổ. Nàng đã hết bực rồi sao? Kình Tử Yên cười. Chưa có hết hẳn. Quý Tuyệt Trần nói. Vậy nàng định cứ kéo ta như vậy sao? Kình Tử Yên ngẩn người. Huynh! Quý Tuyệt Trần than nhẹ một tiếng. Trước kia ta chỉ gửi gắm tình cảm cho kiếm, ta không có để ý. Ngồi ở chỗ đó uống rượu, ta đã nghĩ rất nhiều. Nhớ lại tất cả những lúc chúng ta bên nhau, nàng đã sớm hướng ta ám hiệu rất nhiều lần. Chỉ là ta lại không thấy, ta không có để ý. Tử Yên, sau này ta sẽ đối với nàng tốt. Kình Tử Yên ngẩn ngơ, theo bản năng buông tay. Đột nhiên, hai tay chống nạnh. Ý của huynh là nói, ta là người chủ động sao? Quý Tuyệt Trần không có đáp lời của nàng, ôm sát thân thể mềm mại của nàng. Tử Yên, ta chỉ có thể nói cho nàng biết, ta thật tình đã hiểu ra, đối với ta không gì quan trọng bằng nàng cả. Nghe những lời này, Kình Tử Yên toàn thân kịch chấn, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Quý Tuyệt Trần. Giơ lên hai tay, ôm lấy khuôn mặt của hắn. Kình Tử Yên run giọng. Huynh mới là ngốc, Tuyệt Trần, ta yêu huynh. Nàng nghẹn ngào, lần này nụ hôn của nàng là tràn đầy ôn nhu. Sáng sớm, Hoắc Vũ Hạo cũng đã từ trong trạng thái mình tưởng tỉnh táo lại. Mà trong phòng của hắn đã sớm có hai người, chính là Từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y. Hai người khoanh chân ngồi ghế, cảm ứng được Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, cũng mở mắt. Thương thế của đệ thế nào? Từ Tam Thạch hướng Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Mặc dù tối hôm qua trở về, thấy Hoắc Vũ Hạo bị thương, làm bọn hắn giật mình. Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ. Ta đã thức tỉnh lại tiểu đào tỷ, tối nay nàng ấy hẳn là sẽ qua đây, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Rửa mặt, ăn điệp tâm xong, Hoắc Vũ Hạo tiếp. Tam sư huynh, huynh có thể hay không giúp ta đem bên trong thủy nguyên tố tách ra? Ngày hôm qua ta cẩn thận quan sát thủy lao. Thủy lao địa thế khá thấp, mà phía ngoài sông đào bảo vệ thành hẳn là nước chảy, vẫn lưu động. Ở thủy lao, trong nước có một loại tên là diệt hồn tán độc dược. Ta thu hồi dạng nước, chúng ta phải nhanh nghiên cứu một chút mới được. Giải độc là cứu viện con tin trụ cột. Tinh thần thân thể của ta không sợ trong nước độc, ta có thể tiếp tục đi. Từ Tam Thầy gật đầu. Không thành vấn đề, chẳng qua là việc giải độc này. Hoặc Vũ Hạo tự tin gật đầu. Ta có thể mà. Hắn có tổ tiên Đường Tam lưu lại độc kinh, cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua. Chỉ cần thăm dò diệt hồn tán độc tính, sẽ có cơ hội tìm được phương pháp. Nếu như thất bại, chờ Mã Tiểu Đào tới, sẽ nhờ nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hoặc Vũ Hạo đem bình nhỏ thủy tinh đặt ở trên bàn. Từ Tam Thạch tay phải hướng bình nhỏ nhu hòa màu đen, hồn lực giống như nhàn nhạt sương mù, bắt đầu quay chung quanh bình nhỏ, xoay tròn. Bình nhỏ bắt đầu lay động, dần dần nhiều tư hơi nước lặng lẽ tràn ra, rất nhanh đã bị màu đen khí lưu kia kéo lơ lửng. Rõ ràng có thể thấy chất lỏng trong bình nhỏ đã được giảm bớt. Thời gian không lâu, bình thủy tinh bên trong chỉ còn lại có một chút màu xám cho chất lỏng. Trong đó, trừ độc tố ở ngoài, dĩ nhiên còn có tạp chất. Nhưng chiết xuất sau đã dễ dàng công nhận hơn. Hoặc Vũ Hạo lập tức lấy ra một chút đồ đựng dụng cụ cùng dược dịch, bắt đầu đối với độc tố tiến hành khảo nghiệm. Tư Tắc Thạch thì mang theo Diệp Cốt Y ở một bên lặng lặng cùng đợi kết quả. Sự thật chứng minh đường tam tổ tiên lưu hạ độc đã là hết sức chuẩn xác. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Hoặc Vũ Hạo đã căn bản phân tích ra tính đặc thù, diệt hồn tán độc cùng nơi phát ra. Đây là một loại thực vật độc tố, dung hợp đại khái ba loại có độc thực vật chất lỏng chế luyện mà thành. Làm tới lúc mặt trời phía tây lặn, hắn cuối cùng cũng thành công. Chính là như vậy, dựa theo pha trộn như thế cho cân đối là có thể trung hòa độc tính. Hoặc Vũ Hạo vẻ mặt hưng phấn. Tổng cộng cần 5 loại dược liệu pha trộn cho cân đối. Tam sư huynh, hai người lập tức trở về phía bác đi. Sau đó nói những người khác cùng đi. Mỗi người mua một loại dược liệu trong đó. Sau đó dựa theo phương pháp ta nói tiến hành điều chế. Buổi tối ta tiếp tục cho tiểu đào tỷ áp chế trong cơ thể. 5 loại dược liệu này hy vọng có thể sớm ngày trợ giúp những người đó khôi phục thể lực. Diệp Cốt Y theo bản năng hỏi, Vũ Hạo, tìm được Thu Thu nương nương chưa? Hoặc Vũ Hạo sừng sốt một chút. Lúc trước ta đi vào cũng không có chú ý tới, khi đó có đông đảo tà hồn sư giám thị, ta cũng không thể đi tìm kiếm ở giữa thủy lao, nhưng Nam Bá Mẫu hẳn là không có sao, chờ chúng ta đem người cứu ra là sẽ rõ ràng. Được. Diệp Cốt Y đáp ứng một tiếng, xoay người ra khỏi cửa phòng. Mà Từ Tam Thạch nhìn Hoắc Vũ Hạo có một chút tỉ mỉ, sau đó đi theo ra ngoài. Từ Tam Thạch đối với Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ, hắn rất rõ ràng, lấy tinh thần dò xét năng lực của Hoắc Vũ Hạo, diện tích thủy lao cũng không quá rộng. Làm sao hắn có thể tìm kiếm không rõ ràng lắm chứ? Mẫu thân của Nam Thu Thu, bọn họ đều đã từng gặp qua. Tìm cũng không khó. Hoặc Vũ Hạo nói như vậy cũng có nghĩa hắn cũng không tìm được tung tích của mẫu thân Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy. Nhưng vì không để cho Nam Thu Thu lo lắng, mà vì đó nàng sẽ phá hỏng hành động. Hiện tại, chỉ có thể như vậy lập lờ nói nước đôi. Mà Từ Tam Thạch cũng nhớ Hoặc Vũ Hạo đã nói, nếu như không thể cứu được Nam Thủy Thủy ra, hắn sẽ cùng Nam Thu Thu lưu lạc. Từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y đi chuẩn bị, Hoặc Vũ Hạo cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Ở nơi này tràn đầy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất. Ăn xong cơm tối, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu ở trong phòng đợi Mã Tiểu Đào đến. Nhưng mãi cho đến thật khuya, Mã Tiểu Đào vẫn không thấy bóng dáng. Hoặc Vũ Hạo trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Mặc dù Mã Tiểu Đào không có xuất hiện, nhưng cũng không có địch nhân đến đầy tiễu trừ hắn. Cái này chứng minh Mã Tiểu Đào cũng không có mất đi thần trí, chẳng qua là nàng tại sao còn chưa tới chứ? Hoặc Vũ Hạo đang lo lắng, đột nhiên cửa phòng của hắn lặng lẽ mở ra, một đạo thân ảnh nhanh chóng vào, hơn nữa dập tắt ánh đèn trong phòng. Hoặc Vũ Hạo theo bản năng nhẹ nhàng dựng người lên. Người nhanh chóng đến bên kia góc tường, vận mệnh chi nhãn cơ hồ là trong nháy mắt mở ra. một đôi linh mâu bắn ra bốn phía. Hắn lập tức bình tĩnh lại, người lặng lẽ đi vào trong phòng kia. Có thể đây không phải là Mã Tiểu Đào sao? Tiểu Đào tỷ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gọi một tiếng. Mã Tiểu Đào hướng hắn gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới bên giường, tựa hồ yên lặng cảm thụ được cái gì. Nhìn nàng, Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc. Mã Tiểu Đào chẳng những cực trí chi hỏa cường đại, ngay cả tinh thần lực cũng mạnh như vậy. Mặc dù hắn không có cố ý tìm kiếm, nhưng Mã Tiểu Đào có thể bất chi bất giác đi tới phòng của hắn, không có bị hắn phóng ra tinh thần sâu phát, cũng đã là tương đối rất cao. Có chút việc nên ta đến muộn, Mã Tiểu Đào nói nhẹ. Tỷ cảm giác như thế nào rồi? Trong cơ thể lực bóng tối có hay không cắn trả tỷ? Hoặc Vũ Hạo vội vàng đi tới bên người nàng, ân cần hỏi han. Mã Tiểu Đào lắc đầu. Đệ tôi hôm qua giúp ta hóa giải chút ít lực bóng tối này. Nó mặc dù đang ngoan cố khôi phục, nhưng để khôi phục đến trình độ như lúc trước, ít nhất cũng cần phải mất 3 ngày thời gian. Mà chỉ cần ta khống chế tâm tình của mình mới có thể kiên trì chừng 7 ngày. Nói cách khác, chỉ cần đệ 7 ngày trị liệu cho ta một lần, ta liền có thể giữ vững tinh thần tỉnh táo. Hoặc Vũ Hạo vuốt cằm. Ngày ngày trị liệu cũng không thành vấn đề. Tỷ à, ta giúp tỷ áp chế. Ta hiện tại hồn lực thật ra thì cũng đã tạm coi là đủ rồi. Chờ ta tăng lên tới hồn thánh cảnh giới, có vũ hồn chân thân. Nói không chừng, không cần mượn dược vật, cũng có thể giúp tỷ hoàn toàn thanh trừ tà hỏa trong cơ thể đó. Mã Tiểu Đào liếc hắn một cái, nụ cười hiện lên. Vẫn còn là dùng dược vật sao? Hoặc Vũ Hạo nhãn lực mặc dù tốt, nhưng lúc này lại không phát hiện thần sắc trên mặt Mã Tiểu Đào biến hóa. Cầm tay nàng, bắt đầu buông thả hơi thở cực trí chi bằng của mình, hướng dẫn Mã Tiểu Đào trong cơ thể hồn lực thầu xuất. Mã Tiểu Đào trải qua ngày này bồi dưỡng, thậm chí tựa như có lẽ đã hoàn toàn khôi phục. Đến cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần mình một mực bên người nàng, mỗi ngày giúp nàng áp chế, trong cơ thể nàng, vấn đề sẽ không đi phạm. Mã Tiểu Đào yên lặng để cho hắn trị liệu. Nhìn vóc người đã cao hơn tự mình không ít, từ một bé trai biến thành một thanh niên anh tuấn như vậy, ánh mắt của nàng dần dần trở nên nhu hòa. Chẳng qua là đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ buồn bã. Mã Tiểu Đào gật đầu. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Đệ lần này tới có phải là vì để cứu những người đó không? Hoặc Vũ Hạo nói, đúng vậy. Lần này không chỉ có ta tới, người của đường môn chúng ta cũng tới. Đường môn? Ta nhớ ra rồi, chính là những người cùng nhau tham gia cuộc so tài trước đó không lâu sao? Mã Tiểu Đào tự hồ thật sự nhớ lại chuyện lúc trước. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Đúng vậy. Mã Tiểu Đào cau mày. Muốn cứu người rất khó, đệ cũng có thể thấy đấy. Thủy lao bên trong những người đó cũng đã trúng độc, căn bản không có biện pháp để tụ hồn lực, mà nơi đó lại càng có đại lượng thánh linh giáo tàng hồn sư bố trí phòng vệ. Bên trong thành còn có hồn đạo sư đoàn tồn tại. Muốn dưới tình huống như vậy đem mấy trăm người cứu đi, coi như là học viện dốc toàn lực xuất độc, sợ rằng cũng không thể. Nơi này khoảng cách Minh Đô rất gần. Minh Đồ bên kia bất cứ lúc nào đều có thể phái ra cường giả tăng viện. Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Tỷ đừng vội, Hãy nghe ta nói, chúng ta bên này đã bố trí không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chúng ta có dùng một chút phương pháp giải quyết phiền toái ngoài thành. Bên trong thành, chúng ta sử dụng phương pháp dương đông kích tây để cho tạm giam con tin, Tào Hùng Sứ rút đi một chút lực lượng. Nếu như ta đoán không sai, Minh Đô bên kia nhất định đã sai một chút cường giả đi trước biên cảnh. Còn muốn có lưu nhân thủ bảo vệ xung quanh thủ đô, cho dù phát hiện bên này dị thường, có thể điều nhân thủ cũng hẳn là hết sức có hạn. Mã Tiểu Đào gật đầu. Ta tin tưởng đệ có thể làm được, nhưng là làm sao để đem mấy trăm người già yếu mà mang đi? Trong bọn họ có diệt hồn tán độc, loại thuốc độc này ta cũng không có giải dược. Sợ rằng chỉ có thánh linh giáo chủ mới có phương pháp giải độc. Nói đến thánh linh giáo chủ, Mã Tiểu Đào sắc mặt nhất thời trở nên lạnh băng. Hai nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Hoặc Vũ Hạo nói, ta đã điều chế ra giải dược. Hả? Mã Tiểu Đào kinh ngạc nhìn hắn. Đã điều chế ra giải dược rồi. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Tỷ đã quên ư? Ta nói rồi, ta đã đến nơi tổ tiên đường tam lưu hạ độc. Ngày đó ta nghe thánh linh giáo tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão để cho tam huynh đệ trung ly đi làm chút việc, trong khi cho bọn họ ăn. Nhưng ta thấy tam huynh đệ trung ly cũng là không phục. Tỷ có thể hay không phân phó điều chỉnh bọn chúng trong việc cho con tin ăn? Ta nghĩ nếu như diệt hồn tán độc có thể giải trừ nhiều nhất thời gian 3 ngày, những người này chất thực lực là có thể khôi phục hơn phần nửa đó. Ở trong này có thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, những người này chỉ cần có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phát động, trong ứng ngoài hợp xông ra, cũng không là không thể nào lo. Mã Tiểu Đào trong mắt lộ ra suy tư quang mạc, nhìn Hoắc Vũ Hạo. Năm không ở bên đệ, Vũ Hạo, đệ thật sự đã trưởng thành. Khó trách học viện có thể yên tâm để cho một mình đệ đảm đương nhiệm vụ tới để cứu người. Được rồi, cứ theo kế hoạch của đệ đi. Có điều chúng ta phải tính toán cụ thể. Nghe Mã Tiểu Đào cung cấp cặn kẽ chi tiết, Hoặc Vũ Hạo trong lòng kế hoạch càng thêm rõ ràng. Tiểu Đào tỷ, tỷ có hay không chú ý tới có một người gọi là Nam Thủy Thủy nữ nhân? Nàng là Địa Long Môn môn chủ Vũ Hồn Yên Chiên Long, hồn đấu la cấp bậc chính là Tu Vi, nhưng thực lực là phong hào đấu la tầng thứ. Nam Thủy Thủy, cái tên này ta có vẻ như đã nghe qua. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là bị tam trưởng lão mang đi. Ta nghe tam trưởng lão đã nói, Nam Thủy Thủy vũ hồn mất đi đặc tính, nếu như có thể hiểu rõ kỳ đặc tính dung nhập vào đến trong hồn đạo khí, sẽ có khai thác tính thành tựu. Đúng, chính là nàng. Hoặc Vũ Hạo mừng rỡ. Nàng hiện tại còn sống không? Có hay không bị... Mã Tiểu Đào tiếp. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Bất quá, tam trưởng lão hứng thú tất cả hồn đạo khí thượng là một vị cấp 9 hồn đạo sư. Đối với nữ sắc, tự hồ cũng không có quá coi trọng. Là sao? Đệ muốn cứu nàng trước ư? Hoặc Vũ Hạo không chút do dự lắc đầu. Nam Thủy Thủy là mẫu thân của một vị bằng hữu ta, nhưng tuyệt không thể cứu trước, nếu không nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Trước đó không lâu, chúng ta đánh chết quá một vị am hiểu tinh thần vũ hồn tà hồn sư. Cái này các tỷ có phát hiện không? Tinh thần hệ tà hồn sư? Đệ họ nói hẳn là Vô Vân sao? Nàng đã bị các đệ giết ư? Mã Tiểu Đào nghe nói Hoắc Vũ Hạo bọn họ đánh chết tên Vô Vân tà hồn sư, lại càng giật mình. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Là đã bị ta giết, có dẫn đến phiền toái gì không? Mã Tiểu Đào lắc đầu. Vù Vân là thánh linh giáo lão nhân, nàng nguyên vốn là thánh linh giáo Nhật Thăng Thành phân bộ đầu não. Ta đến sau này mới tạm thời tiếp nhận vị trí của nàng. Lúc trước, chịu trách nhiệm trông coi tạm giam con tin chính là phó giáo chủ Phượng Lăng. Sau không biết tại sao, Phượng Lăng đột nhiên rời đi, chắc là cùng biên cảnh tình huống bên kia có liên quan. Vù Vân kia, bình thời cùng chúng ta cũng không có lui tới, nhưng vũ hồn của nàng rất lợi hại, coi như là ta chiến đấu với nàng, cũng không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. Các đệ có thể giết nàng, thật là khiến người khác khó có thể tin. Hoặc Vũ Hạo cười, hắn dĩ nhiên sẽ không giải thích là mình đánh chết Vũ Vân. Ngược lại nói, tỷ, vậy chúng ta cứ định như vậy, nếu có thể, nhớ nhất định phải giữ được sinh mệnh Nam Thủy Thủy môn chủ, chờ chúng ta cứu đại bộ phận con tin, sau đó ta liền đi cứu nàng. Ta sẽ nói cho tỷ chi tiết việc bố trí ra sao. Mã Tiểu Đào gật đầu. Tốt. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Các đệ bố trí cũng không cần nói cho ta. Dù sao, đến lúc đó, đệ hành động, ta liền đem tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão dẫn tới Dương Đông Kích Tây. Nhưng tam huynh đệ trung ly sẽ phải dựa vào chính các đệ cùng Thủy Lao, những người đó đối phó rồi. Lần sau, đệ lẻn vào Thủy Lao cũng không nên để lộ nữa. Ngày đó, nếu như không phải là ta xuất thủ trước, thay đổi bằng những người khác, để muốn thoát thân, có thể dễ dàng như vậy sao? Nhất định phải cẩn thận, an toàn mới là quan trọng nhất. Được. Hoặc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng một tiếng. Mã Tiểu Đào sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu. Đệ hiện tại đã lớn lên so sánh với tỷ còn cao hơn rồi. 5 năm thời gian, đệ đã đến hôn đế tu vi. Thật tốt. Nói xong câu đó, nàng hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Lúc này mới nhẹ nhàng đi. Đưa mắt nhìn Mã Tiểu Đào rời đi, Hoắc Vũ Hạo cũng sờ sờ đầu của mình. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Mã Tiểu Đào cảm xúc có cái gì đó không đúng. Nhưng có một chút Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định, Mã Tiểu Đào nhất định là thanh tình thật. Hắn đối với linh hồn ba động quá nhạy cảm. Mã Tiểu Đào nhìn hắn, trong ánh mắt kia không có gì là giả bộ. Thánh linh giáo giáo chủ nguyên lai gọi là Trung Ly Ô, phó giáo chủ gọi là Phượng Lăng. Những tin tức này đối với hắn mà nói giống như trước trọng yếu. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng mơ hồ đoán được Trung Ly Ô này hẳn là cùng Mục Lão, Long Thần Đấu La, Long Tiêu Xảo cùng người đàn bà kia có liên quan. Bởi vì hắn mơ hồ nhớ được người đàn bà kia đi theo Tà Hồn Sư. Tựa hồ họ Trung Ly. Chẳng qua là không biết người đàn bà kia còn sống hay không. Thánh linh giáo chủ Trung Ly Ô này cùng Long Tiêu Sao có hay không còn có liên hệ. Sáng sớm ngày thứ hai, giải dược đã được Từ Tâm Thạch mang về. Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu hành động. Hắn lấy thân thể tinh thần của mình mang theo giải dược lặng lẽ lẻn vào Thủy Lao, lại đem giải dược từ từ cùng nước trong lao độc Thủy Trung Hòa. Bởi vì cần liều thuốc giải dược rất lớn, hắn cả thầy dùng cả ngày thời gian, tài trí nhiều lần đem giải dược tất cả đều đưa vào nước trong lao. Trong Thủy Lao không có gặp bóng dáng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, ngay cả tam huynh đệ Trung Ly cũng là thỉnh thoảng mới đến dò xét một lần. Mã Tiểu Đào phân phó đối với tam đệ Trung Ly rất hữu dụng. Con tin rốt cục bắt đầu có cơm canh, lúc đầu có thể no bụng. Hợp với Hoắc Vũ Hạo, xông vào trong nước cố bản bốn nguyên dược vật. Một ngày xuống tới, độc mặc dù còn chưa có hoàn toàn giải trừ, nhưng con tin cực khí sắc đều có chút ít biến hóa, nhất là một chút tu vi so sánh mạnh hồn sư. Từ bọn họ thỉnh thoảng biến hóa vẻ mặt. Hoặc Vũ Hạo tinh thần thân thể là có thể nhìn ra, bọn họ đã cảm giác được trong cơ thể mình hồn lực tình huống biến hóa. Là lúc cùng bọn họ bắt đầu liên lạc. Ban đêm ngày thứ hai, lần nữa gặp qua Mã Tiểu Đào, bị nàng áp chế trong cơ thể lực bóng tối. Hoặc Vũ Hạo lại một lần buông thả tinh thần thân thể, tiến vào nước trong lặng. Vì phối hợp hành động của hắn, Mã Tiểu Đào cố ý tạm thời điều đi tam huynh đệ Trung Ly, danh nghĩa là nghị sự. Không có tam huynh đệ Trung Ly bảo vệ, Hoắc Vũ Hạo dễ hành động hơn nhiều. Những thực lực kia nhiều nhất chỉ có lục hoàn tà hồn sư, muốn phát hiện tinh thần thân thể của hắn quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Sau khi tiến vào thủy lào, hắn trực tiếp huyền phù đến giữa không trung, sau đó đem tinh thần lực của mình chậm rãi tản ra, rất nhanh bao trùm cả thủy lào. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, chỉ có thể đồng thời cùng một số ít mấy người câu thông. Nhưng hắn bây giờ cũng đã có thể dựa theo diện tích tiến hành câu thông. Nếu như các người nghe được thanh âm của ta, mời đầu tiên giữ vững, vốn là bộ dạng không nên cử động. Ta là tới để cứu các người. Nhu hòa ý niệm kéo dài, tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ truyền vào mỗi một tòa trong đồng tam. Hắn truyền lại ý niệm giật nhẹ để cho mỗi người cũng có thể cảm nhận được, nhưng lại có loại phảng phất là ảo giác. Những người bị nhốt này chất phổ biến tố chất quả nhiên rất cao, cảm nhận được ý niệm Hoắc Vũ Hạo. Không ít người cũng là thân thể hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nếu như các người nghe được thanh âm của ta, mời đầu tiên giữ vững bộ dạng không nên cử động. Ta là tới để cứu các ngươi. Hoặc Vũ Hạo lại một lần nữa lặp lại, nhắc lại lời của mình lúc trước. Lần này hắn truyền lại ý niệm sẽ phải rõ ràng hơn, ít nhất có thể làm cho mọi người khẳng định bọn họ không phải là đột phát phán đoán. Quả nhiên, con tin tương đối trẻ tuổi, tâm tình đã bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Bị giam áp ở chỗ này mấy tháng thời gian, bọn họ đã rất đau khổ, giờ đột nhiên truyền đến thanh âm này, giống như là hạn hán đã lâu gặp trời mưa. Dĩ nhiên cũng không phải là cảm xúc mọi người đều trở nên hưng phấn. Những người thân là chiến đội dẫn đầu hoặc là lão sư hồn sư các cường giả chính là vẫn duy trì cảnh giác. Người nào có thể xác định đây không phải là âm mưu của địch nhân đây? Tỉnh táo, mọi người hãy tỉnh táo. Nếu như mọi người muốn thoát khỏi cái chỗ này, nhất định phải giữ tỉnh táo. Nếu không nghe lời ta, ta cũng không thể nào cứu được. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dựa vào mọi người tề tâm hợp lực mới có thể làm được. Hoặc Vũ Hạo lần nữa truyền ra tinh thần ý niệm, lần này cũng đã là hoàn toàn rõ ràng. Những trường giả kia cũng dần dần bắt đầu rung động. Nếu như có thể rời đi khỏi nơi này, bọn họ người nào không hy vọng. Hoặc Vũ Hạo thở vào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất đúng là mình cùng bọn họ trao đổi bị tà hồn sư phát hiện. Nói như vậy, mặc dù không đến nỗi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng ít ra cũng có để cho Tào Hổm Sư cảnh giác. Nếu không hành động phía sau, tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Mọi người hẳn là phát hiện, trong các ngươi độc đã bị từng bước giải khai. Đây là bởi vì ta ở ngâm thuốc trong nước của các ngươi, dựa theo độc tính phán đoán nhiều nhất ngày mai, các ngươi trong cơ thể độc tố sẽ hoàn toàn được giải trừ. Bắt đầu từ bây giờ, ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng khôi phục hồn lực của mình cùng trạng thái thân thể. Sau lúc trời tối, chính là chúng ta thời khắc hành động. Đến lúc đó, kính xin mọi người cùng ta phối hợp nhất cử xông ra. Ngày mai, ta sẽ tiếp tục dùng nguyên dược vật trợ giúp các ngươi khôi phục. Các ngươi nhất định phải tỉnh lại đi. Cơ hội rời đi chỉ có một lần. Hoặc Vũ Hạo đem kế hoạch của mình cùng những lời khích lệ toàn bộ nói ra. Tốt lắm, mọi người an tâm bồi dưỡng, ở thời điểm hồn lực khôi phục nhất định không thể để bị phát hiện. Nếu không, hết thảy cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đó. Ta phải đi, phía ngoài chúng ta đã bố trí thỏa đáng. Ta đến từ Sử Lý Khắc Học Viện. Đường môn danh tiếng còn không xa bằng Sử Lý Khắc Học Viện, cho nên lúc này Hoắc Vũ Hạo nói rất đúng, Sử Lý Khắc Học Viện cho mọi người biết, để mọi người an tâm hơn. Tinh thần dò xét thu liễm, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà lặng lẽ đem tinh thần của mình quấy nhiễu hồn kỹ buông thả ra, bao phủ cả thủy lao. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, nếu như là tam huynh đệ Trung Ly hoặc là hai vị phong hào đấu la, các cấp trưởng lão kia, diện tích tinh thần quấy nhiễu buông thả lớn như vậy, khẳng định muốn phát hiện vẫn còn là rất khó. Quan sát nửa canh giờ, Hoặc Vũ Hạo mới lặng lẽ rút ra khỏi thủy lao. Cố bản bồi nguyên dược vật rất nhanh đã bị Hoắc Vũ Hạo dung nhập vào nước ở trong lao. Dựa theo tin tức Mã Tiểu Đào nói cho hắn, diệt hồn tán độc tính rất mạnh, ước chừng nửa tháng mới có thể tăng thêm một lần. Cho nên Hoắc Vũ Hạo phát động kế hoạch cứu vớt lúc nào là phù hợp. Tất cả mọi người đường môn đang chuẩn bị cứu người. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống, Nhật Thăng Thành xuất hiện một vị khách nhân. Đây là một người toàn thân bao phủ áo choàng màu đen, căn bản nhìn không ra giới tính cùng số tuổi của nàng. Hắn vào thành phương thức so với người bình thường có vẻ dễ dàng hơn. Đi tới cửa thành, đưa ra một khối lệnh bài, sau đó không cần kiểm tra, trực tiếp vào trong thành. Người này bước đi nhìn qua cũng không nhanh. Một lát sau, hắn đến trước một tòa đỉnh nhọn kiến trúc. Nếu như Hoắc Vũ Hạo lúc này ở nơi này, thì hắn nhất định sẽ phát hiện người này là từ đâu tới. Phiêu Nhiên tiến vào đỉnh nhọn, Hắc Y Nhân vẻ tràn đầy oán khí. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nhắc tới cái gì. Một tầng nhàn nhạt hồng quang bắt đầu ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ, từ hồ một cái bóng người quỷ dị ở sau lưng của hắn từ từ phiêu đãng. Có thể rồi. Hòa thấy đầu hướng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, từ từ nhảy xuống. Hòa thấy đầu cười. Tốt. Bên này giao cho ta. Hoặc Vũ Hạo vội vàng dặn dò. Nhị sư huynh, không thể ham chiến. Sau khi phát động, lập tức đi Nam Thành cùng mọi người chúng ta hội hợp. Ừ, yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Hoặc Vũ Hạo nhìn thoáng qua phía ngoài, dần dần xuống sắc trời. Mau, đã đến thời gian. Tam sư huynh, bọn họ hẳn là đã vào vị trí. Ta cũng đi qua chuẩn bị. Nhị sư huynh, hết thảy phải cẩn thận, quan trọng là an toàn. Hòa Thế Đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng hắn xoa ngón tay cái. Hoặc Vũ Hạo nói, sau khi chuyện thành công, mọi người lập tức xuôi nam, đến địa viên trực tiếp lên thuyền, không cần chờ ta. Chúng ta chỉ có mấy người, hành động dễ dàng hơn. Chúng ta gặp lại sau. Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu gọi, trong giọng nói có vài phần chần chừ. Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Nhị sư huynh, ta biết huynh muốn nói gì, nhưng đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu đáp ứng, ta nhất định phải cố gắng làm được. Chúng ta cũng sẽ cẩn thận. Tốt, sớm trở lại một chút. Chúng ta ở đường môn chờ. Hòa Thái Đầu lần nữa hướng hắn, giơ ngón tay cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ra khỏi cửa thành Bắc Tiểu Điếm, Hoắc Vũ Hạo chạy thẳng tới phương hướng nam cửa thành đi. Không có lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị, mà là trở lại trong phòng tiểu điếm nam thành bên này. Từ Tháp Thạch, Diệp Cốt Y đã sớm không ở chỗ này. Bọn họ cùng Kinh Tử Yên, Quý Tuyệt Trần cũng đã đi ra khỏi thành. Nam Thu Thu cùng Phong Lăng. Trải qua mấy ngày bồi dưỡng, Phong Lăng nhìn qua khá hơn một chút. Nhưng có lẽ là bởi vì lúc trước bị thương quá sâu, dẫn đến hắn không hoàn toàn được tỉnh táo cho lắm. Loại trạng thái này, hắn mọi người đừng môn hoàn toàn có thể lý giải. Thân thể bị thương tổn nghiêm trọng như vậy, trước mắt là do Nam Thu Thu chăm sóc hắn. Hoặc Vũ Hạo hiểu, chỉ cần mình cùng mọi người có thể đem tất cả cứu ra, như vậy Nhật Thăng Thành này giới nghiêm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó cứu Nam Thủy Thủy sau, mang theo Phong Lăng cùng nhau nghĩ biện pháp rời đi. Tình huống Nam Thủy Thủy hắn cũng đã nói cho Nam Thu Thu. Chúng ta sẽ rời đi thế nào đấy? Nam Thu Thu vừa thấy Hoắc Vũ Hạo khẩn trương hỏi. Hoặc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Như thế này chúng ta cùng đi. Phong Lăng tình huống bây giờ như thế nào rồi? Nam Thu Thu đương nhiên không ưa thích Phong Lăng, bĩu môi. Ăn no, đi nằm ngủ rồi. Hoặc Vũ Hạo nói, vậy trước tiên để cho hắn nghỉ đi. Dưới đèn đen, ngươi chờ một chút, ta xong chuyện sẽ qua tìm ngươi. Nhớ, không thể mù quáng hành động đó. Có ít nhất một gã cấp 6 hoặc cấp 7 tu vi hồn đạo sư, còn có mấy danh tàng hồn sư trông chừng. Một khi mà bị bại lộ, chuyện cứu mẹ sẽ rất khó đó nha. Nam Thu Thu không chút hò sự nói. Tốt, ta tất cả đều nghe theo ngươi, tuyệt không liều lĩnh, nhất định chờ ngươi. Nếu như ngươi còn chưa tới, ta... Hoặc Vũ Hạo ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị. Nếu như ta không có tới, vậy ngươi sẽ phải nghĩ hết mọi phương pháp để mà rời đi thôi. Nhớ đừng bao giờ một mình cứu người. Nếu không nghe lời, Địa Lam Môn cuối cùng một điểm huyết mạch cũng đem hoàn toàn đoạn tuyệt ở chỗ này. Ngươi cho là mẫu thân ngươi muốn như vậy sao? Nam Thu Thu giật mình. Đột nhiên, nàng mạnh mẽ ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, ôm thật chặt hắn. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Có đúng như vậy không? Cảm thụ thân thể mềm mại, run rẩy của nàng, Hoặc Vũ Hạo cuối cùng không có nhẫn tâm đem nàng đẩy ra, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. là chúng ta nhất định sẽ thành công. Hết thảy cũng sẽ qua, tất cả sẽ tốt hơn. Cảm ơn người. Nếu như lần này có thể đem mẫu thân cứu ra, đem Địa Long Môn các đệ tử chúng ta cũng cứu ra, sau này Đường Môn có yêu cầu gì, chúng ta nhất định không từ chối. Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Ngốc thật, ngươi hiện tại là người của Đường Môn, tại sao có thể đại biểu Địa Long Môn để nói chuyện đây? Nam Thu Thu buông ra, lui về phía sau hai bước, vẻ mặt bất mãn. Ngươi còn không có lớn tuổi hơn, đừng có nên luôn làm ra vẻ người lớn có được hay không? Đi thôi, chúng ta lên đường. Hoặc Vũ Hạo hít sâu một cái, hướng Nam Thu Thu kiên định nói. Nam Thu Thu đáp ứng một tiếng. Hai người nhanh chóng ra khỏi tiểu điếm, sau đó hướng hai phương hướng nhanh chóng đi. Hoặc Vũ Hạo đi ra không xa, dừng bước, lặng lẽ vào một cái ngõ hẹp, phát ra dò xét hồn đạo khí. Bắc Thành Hòa Thái Đầu đứng ở cửa sổ, vẫn nhìn sắc. Khoảng cách thời gian ước định đã càng ngày càng gần. Phía nam, ngoài cửa thành Nhật Thăng Thành, đã sớm xen lẫn ra khỏi thành bốn người. Lúc này đang ở khoảng cách nam cửa thành ngoài 50 dặm, lặng lặng cùng đợi. Bọn họ giống như trước cũng đang đợi, đợi chờ thời cơ. Bắt đầu! Tinh thần chỉ dẫn đột nhiên ở trong đầu Hòa Thái Đầu vang lên. Hòa Thái Đầu hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, cứ như vậy đứng ở cửa sổ, ngang nhiên xoay người đối mặt với cái gian phòng đông đảo hồn đạo khí. Trên tay phải một tia sáng chợt lóe, Hòa Thái Đầu sải bước ra, trong tay màu đỏ sậm pháo đồng chỉ hướng phía trên. Cái tiểu điếm này kết cấu rất đơn giản, chính là mấy nóc hai tầng tiểu lâu mà thôi. Bọn họ ở chỗ gian phòng chính là tầng chót. Hồng quang chợt bay lên, nhưng vô thanh vô tức. Nóc phòng ở pháo quan hồng quang phun ra. Trong nháy mắt, khí hóa ra một cái lỗ thủng to, nhưng ngay cả một điểm tro bụi cũng không có rơi xuống. Hỏa Thái Đầu trong mắt tia sáng chợt biến thành cuồng nhiệt, trong tay báo đồng nhanh chóng quét ngang. Hòa Thái Đầu trong tay báo đồng nhanh chóng thu hồi, biến thành một cái vòng tròn bàn thức đồ. Mà trước mặt hình chứng hồn đạo khí nền phía dưới, một khối vòng tròn hình dạng kim khí cũng bị hắn dùng lực đạp xuống. Hình bầu dục hồn đạo khí một mặt nhất thời hé ra, một cái khổng lồ pháo đồng tối như mực chậm rãi vươn ra, chói mắt hồng quang bắt đầu ở trong đó lóng lánh. Hòa Thái Đầu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cuồng dã, tay phải nhanh chóng ở vòng tròn thượng không ngừng nhấn. Kịch liệt hồn lực ba động đánh sâu vào, làm mất đi nóc gian phòng này. Xung quanh vách tường tảng lớn sụp xuống. Gần trăm đạo lưu quang cũng là hạ một cái chớp mắt lên không trung, dựng lên, tất cả đều hướng trời cao, bay đi. Ở gian phòng trong đó, trừ hình chứng hồn đạo khí ở ngoài kia, còn có sự đầy các học viện chưa bài thức, chưa cát thần và pháo. Tất cả đều là định tả bộ hồn đạo đạn pháo. Nhật Thăng Thành phòng ngự quả thật nghiêm mật. Bên này hơn 100 đạo tia sáng mới vừa vặn lên không trung. Khoảng cách bên này gần trên tường thành cũng đã có đại lượng hồn đạo xạ tuyến. Hồn đạo pháo tia sáng sáng lên, nếu những tia sáng này ngăn lại. Hỏa Thái Đầu giống như là không thấy những biến hóa kia trên bầu trời. Hắn lúc này tinh thần lực đã hoàn toàn tập trung đến trên tòa hình chứng nguồn đạo khí. Xích hồng sắc quang mang đã dần dần biến thành kim hồng sắc, Tay phải của hắn lúc này tựu đặt tại chỗ giữ vững hình chứng hồn đạo khí, một cái gốc khô lâu biểu thị nút màu đỏ. Nhất thời, trong không khí chung quanh kịch liệt bóp méo, trên bầu trời do sét hồn đạo khí trong nháy mắt đối với khu vực này lập tức mất đi hiệu quả. Dò xét chỉ có thể dò xét đến một mảnh vặn vẹo sắm gợn. Ngay sau đó, một đoàn trùy hình kim hồng sắc quang mang lên từ nơi pháo khẩu to lớn kia dì tản, trong nháy mắt lên không trung dựng lên, cơ hồ là trong chớp mắt lại càng qua thành tường hướng vùng bắc. Vừa phát hiện không tốt, bên này hồn đạo khí trận địa nhất thời vang lên còi báo động chói tai. Ngay sau đó, một tầng vầng sáng bắt đầu nhanh chóng buông thả tản, trong chớp mắt ngưng kết thành ba tầng màn hào quang, đem phía bắc một bên trận địa bảo vệ ở bên trong. Hỏa thái đầu khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh, căn bản không có xác định lần này có thành công hay không, lập tức nhanh chóng tu hình chứng hồn đạo khí này. Một cái cầu hình dáng hồn đạo khí từ trong tay hắn huyền phù dựng lên, đi tới hình chứng hồn đạo khí kia phía trên. Một tầng tầng băng vụ loại hồn lực ba độc rơi, phụ trợ hình chứng hồn đạo khí giải nhiệt. Mà hòa thái đầu nhanh chóng đem nền bên trong phòng kín bình giữa từng cái lấy ra thu hồi. Chuyện gì xảy ra? Hồn đạo sư đoàn Bắc Phương trận địa thắc mắc. Một gã trung niên nam tử, người mặc trang phục màu tím, nổi giận đùng đùng xông lên, tức giận hỏi. Báo cáo phó đoàn trưởng, bên trong thành đột nhiên có mãnh liệt hồn lực ba động, tình huống cụ thể không rõ ràng. Đang lúc bọn họ nói chuyện giữa không trung, liên tiếp kịch liệt những tiếng nổ vang, kinh khủng hồn lực ba động làm cả trên bầu trời hóa thành một màn huyễn lệ pháo hoa. Còi báo động chói tai vang lên, làm vị hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng này lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt, hồn ý khóa hiệu quả tạm thời mất đi hiệu lực. Đối phương còn có hậu chiêu, phòng ngự toàn diện mở ra. Đang ở đó, đầy trời pháo hoa rực rỡ, lại là 180 đạo quang mang phóng lên cao, mỗi một đạo nhằm vào mục tiêu cũng là chính xác, mang theo huyễn lệ đuôi diễm. Trong nháy mắt, trên bầu trời mang ra một mảnh chói mắt ánh sáng. Từ chư cát thần nỏ pháo đợt thứ nhất phát uy đến đợt thứ hai, chư cát thần nỏ pháo mặc dù đã bán cho Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, nhưng trên thực tế, nó chẳng bao giờ còn tồn tại chiến tranh trên võ đài chân chính xuất hiện. Nhật Nguyệt Đế Quốc hết thảy phòng ngự tự nhiên cũng là nhằm vào hồn sư, cũng đã biết hồn đạo khí. Thông qua tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo, lấy đợt thứ nhất đạn pháo làm dẫn dắt, đợt thứ hai đạn pháo làm thực tế sát thương. Đồng thời còn có một mai cấp 8 định giả bộ hồn đạo đạn pháo, kiềm chế khoảng cách gần đây Bắc Thành, hồn đạo sư trận địa. Cái này hoàn toàn là nhằm vào hồn đạo khí kế hoạch, có thể nói là thiên y vô phục. Hơn nữa, ở trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ, sở hữu trời cao gió xét hồn đạo khí toàn bộ ở nóng bỏng cao bạo đạn, trước mặt hóa thành mảnh nhỏ, đồng thời chứ các thần nỏ pháo đã thần uy lại xuất hiện. Đạn pháo thứ ba bắt đầu xảy ra. Đồng thành, tây ngoài thành, chú chát hồn đạo sư quân đoàn trận địa căn bản không có biện pháp ngăn cản những thứ này. Bởi vì bọn họ lúc bắn đạn đạo so sánh với lúc trước muốn thấp hơn rất nhiều. Ở nơi này, ba đạn pháo bắn đồng thời, đoàn rực rỡ màu vàng kia cũng cùng cường đại vòng phòng hộ đụng vào nhau. Ôm, đất núi rung chuyển. tiếng nổ tung kinh khủng, kinh thiên động địa. Cho dù là ở ngoài sáng bên kia đều có thể nghe đến bên này thành âm nổ lớn. Hồn đạo sư đoàn trận địa, vòng phòng hộ lào đảo muốn ngã, nhưng bằng vào vòng phòng hộ cường đại toàn thân, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh ẩn một pháo này. Nhanh chóng vọt tới trọng yếu trận địa. Chỉ huy trưởng hoảng sợ, biến sắc, tiếp theo trong nháy mắt, rốt cục mở miệng thật dài. Hoàn hảo, chẳng qua là cấp 7 định giả bộ hồn đạo đạn pháo uy lực. Nếu không, vòng vòng hộ thật đúng là không trụ được. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người dùng hồn lực toàn diện thấu suốt, tăng lên phòng ngự hồn đạo khí hồn lực chu bị, hướng không trung tiến hành dò xét hồn đạo khí. Vị này thân là quan chỉ huy phó đoàn trưởng, lúc này sắc mặt khó trông, hung hăng. Bên trong thành những thứ này bị bố trí nhiều như vậy, cũng không biết là sao nữa. Đấy ít nhất là vượt qua 300 cửa cấp 4 trở lên, định giả bộ hồn đạo pháo mới có thể sinh ra uy lực. Chiếm diện tích ít nhất cũng có 3.000 thước vuông trở lên. Những thứ này bên trong thành sao lại đông đảo hồn đạo khí, lại vẫn không có phát hiện. Thật là đại địa làm sao lại có chút chấn động nhỏ vậy. Mau! Đối với địa gió xét hồn đạo khí, cảm thụ hạ xuống, chẳng lẽ là địa long viên thân? Cấp 7 không, đó là cấp 8. Hơn nữa, còn là tùy đã từng Minh Đức Đường đệ nhất biện nghiên cứu tỉ mỉ điều chế, đặc biệt nhằm vào phòng ngự trận địa cấp 8. Làm kịch liệt nên tiếng nổ tung vang lên. Và tại thời điểm đó, không có ai thấy một đoàn kim quang đã hung hăng đâm vào mặt đất. Sau đó, lặng lẽ đi về phía trước vài trăm thước, đi tới vị trí trọng yếu của trận địa. Và sau đó, ung, kinh khủng kim quang làm cả bắc ngoài thành trong nháy mắt biến thành một mảnh màu vàng hải dương. Một đoàn khổng lồ kim quang giống như thái dương mới nổi lên một loạt. Trên mặt đất hé mở màu vàng, ở nơi này tự như thiên uy một loại kinh khủng, từng tiếng nổ lớn trước mặt. Chỉ có không tới 10 cái bóng người tới kịp tự thân phát động hồn đạo vòng bảo hộ, vô địch vòng bảo hộ cùng với phi hành hồn đạo khí dưới tình huống từ kinh khủng kia bao trùm kim quang trong phạm vi lọt ra. Mà cũng ở nơi này, chàng nổ lớn bộc phát đồng thời, đông thành, tây thành, hai bên tường thành, cũng riêng của mình nhận chịu 90 mai định giả bộ hồn đạo đạn pháo. Trên đầu thành trước mặt, nơi này bố trí nhiều hơn cũng là nhằm vào ngoài thành, cùng bên trong các loại dò xét hồn đạo khí. Ai có thể nghĩ đến, ở ngoài thành trú đóng hai cái hồn đạo sư đoàn, dưới tình huống còn có thể bị trực tiếp công kích tường thành đấy. Vẫn còn là từ trong ra ngoài. Đây cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã tiến hành tìm kiếm cẩn thận, sau đó đưa ra phán đoán chính xác. Hòa Thế Đồ hiện tại một chút cũng không vui. Hắn vừa mới đem chấn định giả kia bắn vang trời, hoàn mỹ cấp 8, sau đó thu hồi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi thu hồi những chư cát thần nọ. Mà phía ngoài cũng là tiếng người ồn ào. Hắn biết thời gian của mình không có nhiều lắm. Hắn tại sao không vui ư? Chư cát thần nọ pháo, uy lực đúng là cường hãn. Tốc độ của nó thật kinh khủng. Nếu so với đồng cấp khác hồn đạo khí, uy lực cao không chỉ một bậc. Khốn kiếp! Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối mai nhé. Mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.